Cả đời chỉ yêu em. Chương 1143, tôi nhất định sẽ liều mạng với anh. Gocchuyenaudio.com. Phó Kiến Văn ở nơi này, coi như là trong lòng ông ta cảm thấy Đoàn Đoàn không có cách nào so sánh với ông ta cùng Phó Thiên Tứ. Nhưng lời này cũng không thể công khai nói ra. Tố Tâm nhìn xem Phó Thanh Tuyền banh gương mặt ra, cái gì cũng đều không nói được. Ấn tượng của cô với Phó Thanh Tuyền càng ngày càng kém. Thư ký Tống, đem hai đứa bé mang lên lầu trước. Phó Thanh Tuyền cắn chặt hàm răng nói một câu. Đây là quyết định chủ ý phải che chở hai đứa con của Phó Thành cho bằng được. Thư ký Tống luôn luôn sợ hãi Lục Tân Nam. Còn đối với người thư ký tên Tiểu Lục lúc nào cũng cười hì hì rồi cung kính khiêm tốn nói chuyện với người khác này. Thư ký Tống một chút đều không có thả vào trong mắt. Tiểu Lục, còn đứng ngây ra đó làm gì? Giọng nói trầm thấp thuần hậu của Phó Kiến Văn rất có lực xuyên thấu. Mang theo lực uy ép hiếp vô cùng, thư ký Tống dừng bước lại, theo bản năng nhìn về phía Phó Thanh Tuyền nhìn tới. Kiến Văn, cháu đây là muốn đối nghịch với ông ngoại sao? Phó Thanh Tuyền trực tiếp đem ngón tay chỉ về phía Phó Kiến Văn. Tầm mắt của Phó Kiến Văn đảo qua Phó Thành, hai tay bỏ túi, ung dung thong thả mở miệng. Lời này có chút nghiêm trọng rồi. Hay là ông ngoại cảm thấy hẳn là nên trực tiếp đoạn tiền đồ của bọn họ? Đoạn luôn cả tiền đồ của cha mẹ bọn họ, so với đem bọn họ ném vào trong hồ để giáo dục thì cái nào tốt hơn? Phó Kiến Văn đây là lấy những việc trước đó mà Phó Thanh Tuyền đã làm để chặn miệng Phó Thanh Tuyền. Phó Thanh Tuyền siết chặt gậy ba tong trong tay. Đã làm cha thì không thể để con trai của mình bị ủy khuất. Người làm cha như cháu cũng chưa hề làm gì. Ông ngoại nói xem có đúng không? Tầm mắt thâm trầm của Phó Kiến Văn nhìn về phía Phó Thành. Phó Thành cắn răng, mở miệng, cha, người cũng đừng làm khó dễ. Phó Thành, Diệp Tử Kỳ ôm chặt hai đứa con của mình. Bất khả tư nghị nhìn về phía Phó Thành. Anh dám, tôi nhất định sẽ liều mạng với anh. Cách chương.